Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 51, chém chết Cơ Trường Khôn. Một nhát đao giống như có sức mạnh hàng nghìn cân. Cơ Trường Khôn với lưỡi đao đã gãy chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Mặt đất bằng đá xanh bị chém vỡ. Nhưng chỉ sau vài đòn, hắn đã cảm nhận được sức mạnh áp đảo của đối thủ. Chân khí của Lâm Mang dường như không bao giờ cạn, mỗi đòn đều mang theo sức mạnh bá đạo. Hắn ta không thể phá vỡ bức tường kim trung tráo, khi đao chém lên còn tạo ra một lực phản vệ rất kinh người. Rắc. Theo tiếng nứt, phần còn lại của lưỡi đao trong tay hắn gãy ra. Mắt Cơ Trường Khôn co lại. Lùi lại nhanh chóng và hét lên, Lâm đại nhân, tại sao lại truy sát đến cùng? Ngày hôm nay đã giết đủ nhiều rồi mà. Chúng ta có thể ngồi xuống và thảo luận. Không cần thiết chúng ta phải chết chóc, ta có thể giúp ngài. Hắn ta sợ hãi. Trải qua hàng chục năm tu luyện khắc nghiệt, tất cả những gì hắn có ngày nay. Không thể dễ dàng mất đi như vậy. Nếu như trong những ngày mới gia nhập giang hồ, hắn chắc chắn sẽ không sợ. Hải, sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng giờ đây, hắn già đi. Dù vẻ ngoại trẻ trung, thực tế hắn đã ngoài 50. Dù đã vượt qua cảnh giới của chân khí, nhưng hắn đã mất đi niềm đam mê của thuở trẻ. Nếu không, hắn cũng sẽ không đổi lấy hỏa linh chi từ nhà họ Chu gia, mà sẽ trực tiếp đến và đòi nó. Ồ nào! Lâm Mang lạnh lùng nói một câu, đao khí của hắn càng thêm sắc bén. Tú Xuân đao phát ra tiếng vang. Chân khí dồn dập bao phủ toàn bộ cơ thể, toàn bộ tinh thần của hắn nhanh chóng đạt đến đỉnh cao. Một tia sáng vàng tụ lại, tạo thành một đao ảnh nhanh đến nỗi mắt thường khó lòng nhận biết. Kim quang rực rỡ của lưỡi đao bất ngờ lóe lên giữa bầu trời tăm tối và tuyết rơi. Ngay sau đó, một dòng máu nhạt xuất hiện. Lưỡi đao xuyên qua chân khí của Cơ Trường Khôn và cắt đứt cổ họng hắn. Đao khí đi qua. Một cái đầu đầy sự không thể tin và không cam lòng bay lên trời. Máu phun ra. Điểm năng lượng 4000. Lâm Mang cất đao, nhẹ nhàng thở dục, mồ hôi đầy người. Khi Cơ Trường Khôn ngã xuống, từ xa có một bóng người bước qua tuyết tiến. Về. Bộ áo lớn màu đen bay bổng trong gió lạnh. Trần Thiên Khôi bước nhanh một bước. Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, hắn có một cảm xúc phức tạp và thở dài. Nhẹ nhàng. Nghe tiếng động phía sau, Lâm Mang quay đầu nhìn, trên mặt ló ra vẻ ngạc. Nhiên. Hắn lập tức cúi đầu chào, gặp qua Bách Hộ đại nhân. Trần Thiên Khôi im lặng, nhìn hắn sâu lắng một lúc rồi quay người bước đi. Ngày mai, ta hy vọng sẽ thấy bằng chứng tội ác của họ. Bóng dáng dần xa, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Mặt trời vừa mới mọc. Ngày hôm nay, Nguyên Giang thành đặc biệt yên tĩnh, số lượng người đi trên đường ít hơn hẳn. Chỉ có một vài xe chở xác chết tới nghĩa địa hoang vắng. Trên mặt đường, đông đặt một lớp băng màu đỏ từ máu, và bên trong, đôi khi, có thể nhìn thấy mảnh vỡ của bộ phận cơ thể. Những nhà Chu gia và Thiên Đao hội, trước đây luôn náo nhiệt và đông đúc. Giờ đây im lặng đến kỳ lạ. Với người dân bình thường, họ chỉ cảm thấy tò mò, cuộc sống của họ dường như không thay đổi, nhưng với những thế lực trong thành, chỉ có họ biết điều gì đã xảy ra đêm qua. Nhà Chu gia bị diệt môn. Thiên Đao hội cũng bị diệt môn. Hai thế lực mạnh nhất trong thành đã bị tiêu diệt trong một đêm. Và tất cả mọi thứ, xuất phát từ kẻ giết người mặc áo cẩm y vệ đêm qua, sát thần. Không ai biết, những người rời khỏi nhà Chu gia và trở về sau đó đã khóc bao lâu trong phòng của mình, và không ai biết họ đã thay bao nhiêu quần. Danh tiếng của Lâm Mang, một lần nữa vang dội khắp Nguyên Giang thành. Tại cổng Nguyên Giang thành, một số lính huyện đang nhìn xác chết được kéo ra khỏi thành, không nhịn được run lên. Một lính trẻ tuổi bịt kín mắt vì sợ hãi. Một xác chết vừa nháy mắt về phía hắn. Bách trưởng, những xác chết này tại sao không có đầu vậy? Người bên cạnh là Viên Hổ nhìn hắn ta, lạnh lùng nói, những cái đầu vừa được kéo đi. Hắn ta giữ được bình tĩnh bởi vì hắn ta biết về sự kiện đêm qua vào nửa đêm. Hắn ta đã sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh. Hơn 400 người trong Chu gia, không một ai sống sót. Ngày hôm nay,

chẳng lẽ Lâm đại nhân muốn bao che cho họ? Hắn ta đột nhiên tiến lại gần, thì thầm vào tai Lâm Mang, ngươi nghĩ kỹ đi, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi rút lui, mọi chuyện sẽ không có gì. Ngươi có thể không quan tâm, nhưng những huynh đệ dưới quyền ngươi sẽ phải lo lắng đấy. Đừng quên, họ cũng có gia đình. Khương Văn Thắng nhấn mạnh từ cuối cùng, sau đó vỗ nhẹ lên vai Lâm Mang. Lâm đại nhân, tự quyết định đi. Lâm Mang nhìn hắn một cách bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên, cuộc đời sau này, đừng làm chó cho kẻ khác nữa. Cái gì? Khương Văn Thắng ngạc nhiên. Bang! Bóng đen của đao ảnh nhanh chóng phóng đại trong ánh mắt của Khương Văn Thắng. Trước sự kinh ngạc của hắn, nó trượt dọc theo cằm, để lại một vết máu. Mờ! Ánh sáng trong mắt Khương Văn Thắng dần tắt, người hắn đổ sụp xuống. Lâm Mang từ từ thu hồi đao, quay người bước ra khỏi nhà giam, để lại một câu nói lạnh lùng. Phần còn lại của Thiên Đao Hội đã cố gắng cướp ngục, Khương Tổng Kỳ đã chiến đấu với kẻ địch và đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhìn lên bầu trời, dưới tia nắng chói lọi, Lâm Ma nhẹ nhắm mắt. Hắn lướt mắt qua vài tên nha dịch ở cửa và những người canh gác ở phía đông, khiến họ sợ hãi và cúi đầu. Lâm Ma nhanh chóng tiến về phía sân của Trần Thiên Khôi. Khi tiếng bước chân dần xa, mọi người mới dám nhấc đầu lên. Tên tuổi của con người, bóng dáng của cây, bây giờ tiếng tăm của thần chết đã lan khắp toàn bộ Nguyên Giang Thành. Không lâu sau, cánh cửa nhà giam lại mở ra, vài người cẩm y vệ với những bộ quần áo đẹp để đưa ra vài bộ xác. Mọi người đều đổ ánh mắt về một xác chết, sợ hãi đến nỗi hít một hơi lạnh, mặt biểu lộ sự kinh hoàng. Phải chăng đó là ngài Tổng Kỳ mới đến? Đặc biệt là cẩm y vệ của bên Đông Viện, không lâu trước đây, vị mới lãnh đạo. Họ để bắt người và còn hứa hẹn điều gì đó. Thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, đã thành xác chết. Nghĩ đến Lâm Mang vừa rời đi, mọi người đồng loạt cảm thấy lạnh lẽo từ sau lưng. Trong lòng họ lên án, chửi rủa Khương Văn Thắng. Con người từ kinh thành đến, chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Vương Đại Thắng lạnh lùng quét mắt qua mọi người, nói, bọn dư nghiệt của Thiên Đao Hội vừa cố gắng giải thoát tù nhân, Khương đại nhân đã chiến đấu với kẻ thù và đã hy sinh. Tâm trạng mọi người đều đồng lòng, đã có lỗi nên đồng lòng ủng hộ. Lâm Mang bước vào sân của Trần Thiên Khôi, cúi chào hình bóng ngồi trên bàn đá. Đại nhân! Dư nghiệt của Thiên Đao Hội vừa cố gắng giải thoát tù nhân, Khương đại nhân đã chiến đấu với kẻ thù và đã hy sinh. Trần Thiên Khôi giật mình, ánh mắt nhìn Lâm Mang có chút kinh ngạc. Ngươi hành động thật nhanh nhỉ? Hắn biết rõ mục đích Khương Văn Thắng đến đây, nhưng cuối cùng Lâm Mang phải tự đối diện. Trần Thiên Khôi buồn bã, nhìn Lâm Mang, nói, có vẻ như đã đến lúc ngươi nên rời khỏi nơi này. Rời đi? Lâm Mang tỏ vẻ ngạc nhiên. Trần Thiên Khôi cười khẽ, nói, ngươi không thuộc về nơi này, ngươi nên trở về kinh thành. Lâm Mang ngạc nhiên nhìn Trần Thiên Khôi. Trần Thiên Khôi quay lưng đi vào phòng, nhanh chóng mang ra một cây đao. Nói, rút đao ra đi. Đánh bại ta, ta sẽ giúp ngươi trở về. Hắn định sẽ giúp Lâm Mang rèn luyện thêm, nhưng giờ thì không cần nữa. Lâm Mang nhìn hắn sâu sắc, không hỏi thêm, chỉ cúi đầu nói, đại nhân, đắc tội ngài rồi. Khi Lâm Mang rút đao, Trần Thiên Khôi đã cầm đao chém tới, đỉnh đao hướng thẳng về mặt. Dáng vẻ như con rồng lướt qua, đến trong tích tắc. Hai thanh tú xuân đao va chạm với một tiếng động lớn, hai bên truyền lực cho nhau. Trong chớp mắt, Trần Thiên Khôi rút đao chém lại, đao nhanh như gió, mạnh mẽ vô song. Lâm Mang cũng sử dụng bát quái đao đối đầu. Chỉ trong vài giây, hai người đã đụng độ hàng chục đòn. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 55, ta giúp ngươi vào kinh thành. Mỗi nhát đao của Trần Thiên Khôi đều như muốn giết chết đối thủ, không có bất kỳ động tác thừa thải nào, chỉ có những cú đánh chết người. Nhưng Lâm Mang giờ đây cũng không còn như trước, đao nhanh và sắc bén. Sau một đòn giả mạo, chém vào cổ họng của Trần Thiên Khôi. Trần Thiên Khôi giật mình, nghĩ trong lòng, tiểu tử tốt. Quả nhiên,

thực sự mong chờ biểu diễn của tên tiểu tử này sau khi vào kinh thành. Thời gian trôi nhanh. Qua một vài ngày, Nguyên Giang thành dường như trở lại sự bình yên như ngày xưa. Trên đường phố, náo nhiệt không ngừng, người này qua người khác lại tới. Trước cửa những lầu xanh, nhiều thiếu gia trở lại với những cô gái mình yêu. Thích. Trong quán rượu, những khách từ nơi khác nô nức trò chuyện. Nhưng ngôi biệt thự lớn của Chu gia giờ đây trở nên yên lặng. Cả ngôi nhà này, từ trước đến giờ, luôn đầy người, nhưng giờ đây không còn ai. Muốn mua. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 56, rời đi. Chỉ vì mỗi lần đi ngang qua nhà của Chu gia, mọi người đều cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Máu trên bậc thềm nhà chưa bao giờ được lau sạch, giống như đang kể lại những gì đã xảy ra vào đêm đó. Cùng lúc đó, trên đường phố thỉnh thoảng vẫn có thể thấy hình dáng của các cẩm y vệ, mang theo đằng đằng sát khí. Trong chợ bán thức ăn, mỗi lần một nhóm người bị giết, đầu người lăn lóc. Và trong khoảng thời gian này, cẩm y vệ, sau nhiều năm im lặng, đã thể hiện uy danh khó tưởng tượng trên toàn bộ lãnh thổ của Nguyên Giang Thành. Câu chuyện này được truyền khắp 12 huyện thuộc phủ Đông Xương Phủ. Ngay cả trong Nguyên Giang Thành, tên của cẩm y vệ này đã trở thành một biểu tượng sợ hãi, khiến trẻ con khóc vào ban đêm. Dù sao, những thêm tham quan thì bây giờ cũng đang ở đại lao hết rồi. So với sự sợ hãi từ các cơ quan chính phủ và các thế lực khác nhau, đối với người dân bình thường, họ không chỉ sợ mà còn biết ơn hơn. Họ đã lấy lại được ruộng đất, nhà của mình. Kẻ thù của họ cũng đã chết, không? Có việc gì tốt hơn thế này? Như người ta thường nói, con người sống phụ thuộc vào thức ăn. Ai có thể cho họ no bụng, họ sẽ biết ơn người đó. Và để no bụng, trước tiên họ cần có đất để trồng. Ở Bách Hộ Sở phía Tây, Lâm Mang đứng giữa sân, nhìn về căn nhà nhỏ này, trong lòng hắn có chút không nỡ lòng từ bỏ. Khi quay lại, bên ngoài sân đã có một số người đứng đợi. Đại nhân. Một nhóm cẩm y vệ lần lượt quỳ một chân và cúi đầu chào. Lâm Mang mỉm cười, nhẹ nhàng nói, mọi người đều đứng dậy đi. Hắn nhìn về phía Vương Đại Thắng, hỏi, phần tài sản của Chu gia đã xử lý xong chưa? Vương Đại Thắng trả lời nghiêm túc. Theo yêu cầu của ngài, một nửa đã bị tịch thu, phần còn lại đã được trả lại cho dân. Và một phần đã được trao cho gia đình của ba huynh đệ đã hy sinh. Sau khi nói xong, hắn rút ra một chồng giấy ngân phiếu từ trong áo, đưa cho Lâm Mang và nói. Đại nhân, đây là tất cả tài sản còn lại, tổng cộng là 2 vạn. Lượng. Lâm Mang nhận lấy ngân phiếu, trong lòng đầy cảm phục. Chu gia là một gia đình giàu có từ hơn 100 năm trước, tài sản mà họ tích lũy được quả thực không phải dạng vừa. Tất cả tài sản lấy được từ Chu gia là 3 vạn lượng bạc, không kể các loại đất đai, nhà cửa, cửa hàng họ sở hữu. Thực ra, những điều này mới thực sự là những điểm quan trọng. Nhớ lại ngày xưa, hắn ta chỉ có vài mẫu đất cằn cỗi nhưng cũng có thể bán được 600 lượng bạc. Còn những cánh đồng của Chu gia thì đều là đất tốt hàng đầu. Hơn nữa, những ngôi nhà thuộc sở hữu của Chu gia đều nằm ở những vị trí sầm quốc nhất trong thành trì, giá trị của nó thì rõ ràng mà không cần phải nói. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của Chu gia đều thu được từ việc bóc lột của người dân. Những mảnh đất và ngôi nhà mà họ chiếm đoạt từ dân thường, giờ đây hắn ta đã trả lại cho người dân. Dù hắn cần tiền, nhưng hắn không lấy từ những người dân bình thường. Cuối cùng, tài sản thu được từ việc tịch thu là một số khổng lồ lên đến 15 vạn lượng, chưa kể đến những tài sản thực sự thuộc về người dân. Chỉ một gia tộc quý tộc ở huyện Nguyên Giang đã sở hữu tài sản như vậy, từ đó. Có thể thấy, những gia đình quý tộc khác rốt cuộc có bao nhiêu gia tài sâu rộng. Nhưng từ đó cũng thấy rõ, cuộc sống của người dân Đại Minh thực sự khó khăn. Biết bao nhiêu. Cuối cùng, Lâm Mang nhìn lại lần nữa và đóng cửa sân. Một nhóm cẩm y vệ tiếp tục đi theo sau mình. Dù họ mới gặp nhau không lâu, nhưng vị cấp trên trẻ tuổi này đã làm cho họ đầy lòng tôn trọng.

việc phá vỡ đột phá giới hạn sẽ khó khăn. Cả đêm trôi qua mà không có gì xảy ra. Bình minh, Lâm mang dắt ngựa đến ngoại ô Đông Xương ở Thiên Hộ Sở. Hắn đã hỏi lính ở dịch trạm, ngoài khu vực này của Đông Xương, còn có 3 khu. Vực khác mỗi khu vực có một bách hộ sở. Dĩ nhiên, đây là một phủ thành lớn và Thiên Hộ Sở không thể quản lý toàn bộ. Từ xa, hắn nhìn thấy một trang viên lớn ở phía trước. Dừng lại. Đây là khu vực quan trọng của cẩm y vệ, người ngoài không được vào. Vừa đến cửa, một cẩm y vệ đứng gác đã hét lên với vẻ tức giận. Lâm Mang chỉ có cách trình ra lệnh bài. Lệnh bài của cẩm y vệ tổng kỳ là khác biệt so với cẩm y vệ thông thường. Đều được làm từ đồng. Hai người liền cúi đầu chào, xin chào đại nhân. Một trong hai người hỏi, xin hỏi đại nhân có phải đã đến từ các bách hộ sở của thành khác để tham gia nhiệm vụ hộ tống phải không? Làm gác cổng, điều quan trọng nhất chính là tài nhận biết. Chỉ cần nhìn con ngựa đang đứng sau, đã biết rằng hắn không phải một trong những cẩm y vệ ở trong thành. Lâm Mang gật đầu nhẹ. Đại nhân, xin mời ngài đi theo ta. Cẩm y vệ dẫn dắt Lâm Mang vào trạch viện, hướng đi về phía tây. Bước qua một khu vực rộng lớn, trước mắt hiện lên một sân tập võ rộng lớn. Lúc này, sân đang tập trung đông đảo người, ồn ào náo nhiệt. Cẩm y vệ đứng bên cạnh cung kính nói, đại nhân, tất cả những người từ các nơi khác đều phải đăng ký tại đây. Lâm Mang dắt ngựa và bước tiến lên. Chờ một lát, cuối cùng tới lượt hắn. Đến từ bách hộ sở Nguyên Giang Thành, Lâm Mang. Tiếng lạnh lùng vọng vào tai cẩm y vệ đang ghi chú. Xoát. Tên cẩm y vệ lúc trước còn bực bội ra mặt ngạc nhiên nhìn lên, mặt đầy kinh. Ngạc. Không chỉ hắn, nhiều cẩm y vệ xung quanh cũng nhìn về phía Lâm Mang với ánh mắt ngạc nhiên. Lâm Mang, một cái tên đã nổi tiếng trong Đông Xương phủ cẩm y vệ. Thục. Lâm Mang nhẹ nhõm ho khan một tiếng, đánh thức cẩm y vệ đang ghi chú. Hắn ta nhanh chóng ghi đăng ký và trao cho Lâm Mang một khối lệnh bài. Đại nhân, đi qua lối đi trước mắt, sẽ thấy một dãy phòng, số phòng sẽ trên lệnh bài này. Lâm Mang gật đầu, dắt ngựa và rời đi. Khi Lâm Mang rời khỏi, mọi người bàn tán xôn xao. Phòng số 1. Nhìn vào biển số trên cửa, Lâm Mang cười nhẹ. Mở cửa ra, hắn nhìn quanh căn phòng gọn gàng và tỏ ra hài lòng. Không gian này thực sự thoáng đãng hơn nhiều so với dịch trạm trước đó nơi hắn từng ở. Vào thời điểm này, tin tức về việc Lâm Mang đến Thiên Hộ Sở đã lan truyền khắp toàn bộ Thiên Hộ Sở một cách nhanh chóng. Khu nhà Thiên Hộ rất lớn nhưng cũng rất nhỏ, lớn đến mức muốn dạo khắp nơi đều cần mất thời gian của vài chén trà, nhỏ đến mức chỉ trong chốc lát một tin tức đã lan truyền khắp khu vực và thậm chí còn vượt ra ngoài. Trong một ngôi biệt viện tinh xảo, một thanh niên mặt đẹp đang nằm trên chiếc ghế xích đu đung đưa, đang tận hưởng sự phục vụ của hai thiếu nữ xinh đẹp. Hắn ta nói, nghe nói Lâm Mang đã đến Thiên Hộ Sở. Một người có vẻ như quản gia gật đầu, đúng, vừa đến Thiên Hộ Sở hôm nay. Hắc. Thanh niên cười nhẹ. Hắn ta thật sự dám đến, không sợ những gia đình quý tộc trong thành sẽ xử lý hắn ta sao? Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 60, thách thức. Mỗi gia tộc quý tộc dường như không liên quan gì đến nhau, nhưng thực tế họ đều có một giao ước vô hình với nhau. Tiêu diệt một dòng họ không khó, nhưng muốn đụng đến tất cả các gia tộc quý tộc trên thiên hạ, thậm chí triều đình cũng không dám. Hơn nữa, thế gia lớn nhất trên thiên hạ chính là hoàng gia. Lâm Mang đã can thiệp vào Chu gia, đồng nghĩa với việc hắn đã đụng đến lợi ích của các gia tộc quý tộc, chắc chắn có không ít người nhìn hắn không vừa mắt. Nhưng hắn ta thật sự là một nhân vật, hãy phái người mời hắn ta đến, ta muốn gặp mặt. Lão Nô bên cạnh cúi mình nói, lão Nô sẽ làm ngay. Chưa qua bao lâu sau khi Lâm Mang vào phòng, tiếng gõ cửa mạnh mẽ đã vang lên. Mở cửa ra, Lâm Mang nhìn những người bên ngoài và nói khá khó chịu, có việc gì? Ai mà giữa lúc nghỉ ngơi bị làm phiền cũng sẽ không vui vẻ. Bên ngoài đứng ba người đàn ông mặc trang phục của cẩm y vệ, trong đó một người có dáng vóc cao lớn và hùng hậu, cao gần 2 mét.